xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1207, Hắc Ám Giáng Lâm, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lúc này Bát Gia đang nói chuyện với con zombie kia. Zombie không biết nói chuyện, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ. Sau đó Cố Hòa liền nhìn thấy vô số zombie từ bên ngoài gào thét mà qua, đuổi theo xe trước mặt. Thân thể Cố Hòa phát run, người đàn ông này lại có thể sai khiến zombie. Giang Như Sương phát hiện zombie phía sau đầu tiên, ôm Nhạc Nhạc, khẩn trương hỏi, sao mà nhiều zombie thế này? Tốc độ của những con zombie này rất nhanh, đã sắp đuổi kịp chiếc xe tải đằng sau. Kíp, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Xe quăng đầu, ngừng lại, Sơ Tranh nhìn về phía trước. Vô số zombie như thủy triều tuôn qua, lít nhà lít nhít, cực kỳ giống lễ hội mùa xuân mỗi năm một lần. Bọn họ bị zombie bao vây. Tiểu Mặt Đơ, zombie tới nơi này, giống như thật sự có tổ chức đấy. Lúc này Quý Lâm còn có tâm tình nói đùa, Sơ Tranh không có tâm tình để ý đến hắn. Dẫn đầu ném ra mấy đạo lôi điện, nện ở bên trong bầy zombie. Zombie co giật té xuống đất. Zombie đằng sau cũng không hề né tránh, dẫm lên thi thể đồng bạn, gào thét chạy về phía đồ ăn mới mẻ bên này. Số lượng zombie quá nhiều, chú ý bên này bên kia dẫn đến zombie lại gần hơn mấy mét. Sơ Tranh dứt khoát không cần dị năng, trực tiếp vung ngân tuyến ra ngoài. Zombie bị ngân tuyến cuốn vào, liền hóa thành bụi phấn, rơi lả tả trong không khí, bị zombie đằng sau dẫm lên, không thể phân biệt ra được là đất hay là tro cốt. Dị năng của Quý Lâm không tính là yếu, có thể chính diện chống đỡ bầy zombie đằng sau. Hai người đều không chú ý sau lưng, giống như biết đối phương có thể giải quyết. Có lẽ là lực sát thương của Sơ Tranh quá lớn, zombie hai bên bỗng nhiên ngừng công kích, bảy cong tám quẹo đứng ở nơi cách đó vài mét, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Quý Lâm lui về phía sau, đứng lưng tựa lưng với Sơ Tranh. Hắn liếm cánh môi một cái, sao bọn nó lại dừng lại? Sợ chết, Sơ Tranh cho một đáp án rất không quan tâm. Zombie sẽ còn sợ chết. Quý Lâm cười một tiếng, Tiểu Mặt Đơ, cô có thể cho một lý do phù hợp hơn được không? Sợ tôi? Quý Lâm vẫn quyết định ngậm miệng. Bầy zombie bên chỗ Sơ Tranh bỗng nhiên tách ra, có xe chậm chạp lái từ trong bầy zombie vào, cửa xe mở ra, một đoàn người từ trong xe bước xuống, một người đàn ông trong đó đi đằng trước, vừa vỗ tay vừa nói, cô rất lợi hại. Sơ Tranh nhìn hắn ta một chút, không mảy may thấy chút bối rối nào, phi thường bình tĩnh hỏi, ông sai zombie vây công chúng tôi là muốn làm gì? Kinh ngạc trên mặt Bát Gia không hề che giấu. Hắn ta đi từ trong bầy zombie ra, cô không khiếp sợ cũng nên tò mò chứ. Nhưng mà không có, cô giống như trông thấy một chuyện rất bình thường. Bát Gia nghĩ đến dị năng cổ quái vừa rồi Sơ Tranh đối phó với zombie, lui về phía sau, đặt mình trong vòng bảo vệ. Nghe nói trong tay cô có đồ tốt, không biết có thể cho tôi mở mang tầm mắt được không? Sơ Tranh trầm mặc, đồ tốt, đây là chặn đường cướp bóc sao? Chỉ huy nhiều zombie như vậy chặn đường cô, chỉ vì cướp bóc, zombie có oan không chứ? Đã cân nhắc qua cảm thụ của zombie người ta chưa? Bát Gia thấy cô không nói lời nào, lại nói, cô gái, đồ tốt này cũng phải có mạng mà dùng, đúng không nào? Nói rất có đạo lý nha. Nhưng mà, Sơ Tranh thật lòng thỉnh giáo. Ông nói cái nào? Đồ trong tay tôi rất nhiều. Ông nói cụ thể một chút. Không nói rõ ràng ngươi muốn cướp cái nào. Ta làm sao biết được? Ăn cướp này tuyệt không chuyên nghiệp. Đánh giá kém. Bát Gia, nghe ra một cỗ khoe khoang là chuyện gì xảy ra. Mi tâm Bát Gia khẽ nhảy. Cũng không vòng vèo. Ngọc bội. Khối ngọc bội trong tay cô. Sơ Tranh giật mình, đến vì cái này, ai nói cho hắn ta biết? Cố Hòa sao? Chắc chỉ có con chó điên Cố Hòa này thôi. Bát gia, chỉ cần cô để lại thứ này, ngày hôm nay các người có thể rời khỏi nơi này. Tôi tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các người. Sơ Tranh, ông sẽ không làm khó tôi. Nhưng những con zombie này thì không nhất định. Tưởng ta ngốc chắc. Bát gia, suy nghĩ của cô sao lại không giống người bình thường vậy hả? Ai lại không có việc gì đi nghĩ theo hướng này chứ? Bát gia, nếu cô đã biết những zombie này nghe lời tôi, thì cô phải biết, đối nghịch với tôi, sẽ không thể ra khỏi nơi này được đâu. Cô biết trong thành phố này có bao nhiêu zombie không? Các người muốn chạy ra ngoài, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Thức thời thì giao đồ ra. Tôi có thể thả cho các người một con đường sống. Cho dù ông sở hữu dị năng, tôi cũng không cảm thấy ông có thể điều khiển zombie toàn thành phố. Sơ Tranh bình tĩnh phân tích, đoán mò, phạm vi toàn thành lớn đến cỡ nào. Bao nhiêu zombie, hắn ta cho rằng mình là vua zombie chắc. Vả lại, nếu như hắn ta thật sự có thể điều khiển, thì có thể trốn ở nơi an toàn không lộ diện, để zombie đối phó với bọn họ xong rồi mang về. Bây giờ hắn ta lại tự mình xuất hiện ở đây, chứng minh cái dị năng này có lẽ có hạn chế về khoảng cách. Quý Lâm đột nhiên lại gần, hắn ta nhìn thời gian nhiều lần. Sơ Tranh lập tức tăng thêm một câu, nếu như đây là dị năng, chắc cũng có thời gian sử dụng hoặc là những hạn chế khác. Bát gia, Sơ Tranh, chúng ta đợi xem, ông nói những zombie này mất đi khống chế, sẽ công kích ông hay không? Sắc mặt Bát gia có chút vặn vẹo, thế giới quan giống như nhận lấy xung kích trước nay chưa từng có. Đáy lòng Sơ Tranh hiểu rõ, xem ra đều đoán đúng, cái đuôi nhỏ dưới đáy lòng, đại khái đã vểnh lên. Quý Lâm ngược lại có chút cổ quái nhìn cô, Sơ Tranh hơi liếc mắt, đối đầu với ánh mắt hắn, Quý Lâm sững sờ, đó là một đôi mắt trong suốt, nhưng khi bạn muốn tiếp tục đi sâu vào quan sát, sẽ phát hiện đằng sau tầng trong suốt kia, che giấu bằng một tầng băng mỏng, đẩy không ra, đập không hỏng, vô thanh vô tức chặn bạn lại bên ngoài, cho dù là ở dưới ánh mặt trời rực rỡ cỡ này. Hắn cũng không cảm giác được nhiệt độ trong đáy mắt cô. Bát gia bên kia đột nhiên tiến vào trong xe. Chỉ qua một lát, zombie lần nữa động, điên cuồng xông về phía bọn họ. Bát gia ở trong xe nhìn, nhưng khi những zombie đó vọt tới nơi cách bọn họ 1 mét, giống như đụng vào thứ gì đó, zombie đằng sau từng con đụng vào, chen thành một đống zombie. Bên kia hình thành một khu vực chân không, zombie làm cách nào cũng không thể vào được. Người ở bên trong xuyên qua bầy zombie, dù bận vẫn ung dung nhìn bên này, tư thế kia phảng phất như đang nói, đến đi, đánh ta đi. Bát gia chừng xém rớt cả tròng mắt, hắn ta quay lại bóp cổ Cố Hòa, lửa giận ngập trời giống, đây là dị năng gì? Cố Hòa đột nhiên không thể thở nổi, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, gian nan nói từng chữ, không, không biết, tôi chưa từng thấy, không phải mày nói bọn họ rất dễ đối phó sao? Hà, mẹ nó mày lừa ông à? Bát gia tức giận đến gào thét, tôi, con mắt Cố Hòa bắt đầu sung huyết, nói một chữ cũng khó khăn. Bát gia đang nổi giận, cũng không nghe Cố Hòa giải thích, tích tích tích. Đồ vật trên cổ tay Bát gia đột nhiên điên cuồng kêu lên. Rút lui, mau rút lui. Bát gia đột nhiên quát to một tiếng. Xe phía sau nhanh chóng lui về. Nhưng càng vội vàng lại càng sinh ra loạn. Một chiếc xe đột nhiên bị kẹt lại trong bầy zombie. Âm thanh, tích tích, trên người Bát gia truyền đến càng rõ ràng hơn. Grư grư grư, âm thanh của zombie dần dần biến đổi. Bọn nó không nhào lên phía trước nữa, mà là đưa mắt nhìn về mấy chiếc xe ở giữa. Cách chương